Lục Cẩn Phong, ai phía sau cậu kia? Tiêu Hạ Nguyệt, đậu, Khôi ca anh mau nói gì đi chứ, lau gông của anh bắt nạt em kia. Vương Tiểu Khôi, hả, anh không biết gì đâu. Quay qua ôm Lục Cẩn Phong. Tiêu Hạ Nguyệt, mấy người được lắm, Cát Trương.